Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, gọi điện thoại gọi người. Trần Long Hữu, Vương Cường thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ tay nhẹ đi phía trước tìm tòi, quay về Trần Long Hữu chân cõng đi xuống một chục, đồng, địa một tiếng. Trần Long Hữu chân liền bị mạnh mẽ chém xuống, một lần nữa rơi xuống đất. DXXCM, Vương Cường, người sao điên rồi sao? Dương Hào đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Hắn không có điên, điên chính là bọn ngươi. Cát Đông Húc thấy thế cuối cùng lần nữa mở miệng nói. Ta nói rồi, chỉ cho một cơ hội này, nhưng các ngươi cũng không mong muốn tiếp thu. Hiện tại các ngươi có thể đi. Cát Đông Húc lời nói này, Vương Cường đám người bao quát Trần Long Hữu ở trong đều là sửng sốt một chút. Này toán có ý gì? Đi, ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Ngươi nói đi là đi sao? Bất quá Trần Long Hữu mới chẳng muốn đi cân nhắc. Chuyện đến nước này, nếu như lại không thể đem mặt mạnh mẽ đánh lại, hắn cái này Trần gia thiếu gia sau đó cũng không cần sẽ ở Lâm Châu thành phố lẫn vào. Dương ca gọi điện thoại gọi người lại đây. DXXCM, hôm nay ai cũng đừng muốn ngăn lão tử. Người nào cản trở lão tử, lão tử liền đánh người đó. Theo sát mà Trần Long Hữu sắc mặt giữ tợn hướng về Dương Hào phân phó nói. Vương Cường gặp Dương Hào theo lời quả thực gọi điện thoại gọi người, sắc mặt không khỏi chìm xuống, đi tới Cát Đông Húc bên người thấp giọng hỏi. Cát tiên sinh, người xem làm sao bây giờ? Chuyện đến nước này, cùng Dương Hào còn có Trần gia khẳng định xem như là triệt để trở mặt. Bây giờ Vương Cường cũng chỉ có một lòng đem hy vọng ký thác vào Cát Đông Húc trên người. Bằng không hắn này cánh tay nhất định là không cưỡng được Trần gia này cái bắp đùi. Cái này Dương Hào là ai? Hắn phải gọi là ai? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này Dương Hào ở bên ngoài là thành Tây một quán rượu ông chủ. Trên thực tế là thế lực dưới đất đại lão một trong. Thủ hạ nuôi không ít mã tử. Kinh doanh lòng đất ngân hàng tư nhân cùng sòng bạc. Bình thường không làm thiếu chuyện ác. Vương Cường thấp giọng trả lời. Trong mắt mơ hồ toát ra vẻ lo âu. Hắn gặp Cát Đông Húc tự tin như vậy, vốn cho là hắn biết đối phương nội tình, không nghĩ tới chỉnh nửa ngày, hắn liền đối với mới cái gì lai lịch cũng không biết. Nếu như vậy, tại sao cục công an không đem hắn đem ra công lý? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Vương Cường vừa nghe Cát Đông Húc lời này hỏi đến ngây thơ như vậy, trong lòng cái kia khóc a. Cái tên này đến tột cùng là ai a? Hỏi thế nào vấn đề hãy cùng học sinh giống như a. Thế lực dưới đất đại lão, mặc dù có thể trở thành đại lão, cái nào phía sau không phải có chỗ dựa? Dính dấp quan hệ, dính dấp thế lực khắp nơi đánh cờ nhiều lắm đấy. Lại nơi nào nói đem ra công lý là có thể đem ra công lý? Bất quá chuyện đến nước này, coi như cảm thấy Cát Đông Húc lời hỏi có chút ấu trĩ. Lúc này Vương Cường cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người hắn. Cho nên vẫn là đàng hoàng trả lời. Dương Hào sau lưng có Trần gia chống. Trần gia ở Lâm Châu thành phố giao thiệp lưới phi thường phổ biến. Đan sen chằng chịt. Cái kia Trần Long Hữu thúc thúc Trần gia nghiêm càng là Lâm Châu thành phố phó thị trường. Hơn nữa Dương Hào mình làm sự tình cũng cẩn thận, chân nhất sáng xảy ra chuyện, cũng có người phía dưới đẩy, coi như cục công an muốn đem hắn đem ra công lý. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ, chuyện như vậy, liên lụy đến rất nhiều người, quan hệ cũng phức tạp, không có gây ra chân chính chuyện lớn, ai dám dễ dàng động thủ, làm không cẩn thận. Dương Hào không có chuyện gì, hắn mình ngược lại là bị kéo xuống ngựa. Nhìn như vậy đến, Trần gia bây giờ can nên cũng đã hỏng. Cát Đông Húc nói rằng, con người nơi sâu xa có hàn mang né qua. Nguyên bản bất kể là Cha gia, Trần gia, vẫn là đả kích hắc ác thế lực đều không phải là Cát Đông Húc nằm trong chức trách, mà là thành phố tư pháp, cảnh sát, cơ quan sự tình. Bất quá hôm nay nếu gặp được, mà Trần Thiếu cùng Dương Hào lại không lên đường, biểu hiện như thế tùy tiện, Cát Đông Húc không thể thiếu cũng phải vì xã hội này ra chút khí lực. Trần gia trước đây cũng không tệ lắm, bất quá những năm này phát triển được quá nhanh, có chút đắc ý vênh váo, làm việc bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ. Bất quá Trần gia ở tỉnh Giang Nam, đặc biệt là Lâm Châu, thế lực là thật rất lớn. Đợi lát nữa nếu như Dương Hào gọi người lại đây, sự kiện sẽ khá khó làm. Cát tiên sinh, người xem có phải là gọi điện thoại cho Từ Sử, mời hắn ra một mặt. Vương Cường nói rằng, Từ Sử, ngươi nói Từ Lũy ga, chuyện này gọi hắn không thích hợp lắm, hắn lại mặc kệ này một gian hàng. Cát Đông Húc có thâm ý khác nhìn Vương Cường một chút nói rằng, hắn tự nhiên có thể thấy, Vương Cường cũng là trong kỳ môn người. Vương Cường nghe lời này một cái, trong lòng cái kia khóc a, hắn có thể nghĩ tới cũng chính là Từ Lũy, những thứ khác thực sự không nghĩ ra được, còn có cái gì ngành người có thể cùng Trần gia đối nghịch? Chẳng lẽ nói là thị cục công an? Vậy khẳng định không dùng a. Trần Long Hiếu thúc thúc Trần gia nghiêm chính là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng. Có người nói cùng thị cục công an mấy vị lãnh đạo quan hệ đều rất tốt. Bất quá Từ Sử thân phận đặc thù, xử lý lên chuyện như vậy sẽ tương đối dễ dàng. Trần gia bao nhiêu cũng sẽ kiêng kỵ. Vương Cường đè xuống tâm tình buồn bực, thấp giọng phân tích nói. Cát Đông Húc nghe vậy không tỏ rõ ý kiến địa cười nhạt, lấy điện thoại di động ra đứng lên, đi tới một góc cho Giang Nam tỉnh công an thính Trịnh Tử Kiệt trưởng phòng gọi điện thoại. Chuyện như vậy, lấy Từ Lũy thân phận quá tới xử lý ngược lại sẽ phức tạp hóa. Tự nhiên vẫn là Trịnh trưởng phòng càng thích hợp, mà cũng vốn là Trịnh trưởng phòng nằm trong chức trách. Gặp Cát Đông Húc cũng bắt đầu gọi điện thoại, Dương Hào trong lòng hơi lộp bộp một hồi. Trần Thiếu, cái tên này phải có chút lai lịch, bằng không Vương Cường cũng sẽ không như thế che chở hắn. Ngươi nói, chúng ta gọi người lại đây có phải là quá càn rỡ một ít? Dương Hào thấp giọng nói, cái kia theo Dương ca có ý tứ là, chúng ta tự phạt ba bình, sau đó hướng về hắn cúc cung xin lỗi cút đi. Trần Long Hữu sầm mặt lại nói rằng, ta không phải ý này, bất quá cẩn thận một chút đều là không có chuyện xấu. Dương Hào nói rằng, Dương ca, những năm này sống trong nhung lụa, ta nhìn ngươi lá gan đều nhỏ đi, toàn bộ tỉnh Giang Nam, có chút lai lịch công tử ca, cái nào ta không quen biết, sẽ không có người này. Hơn nữa, toàn bộ tỉnh Giang Nam, ngoại trừ trong tỉnh mấy cái đại nhân vật, chúng ta Trần gia lại sợ ai tới? Trần Long Hữu một mặt cuồng ngạo nói. Dương Hào nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng đúng là chuyện như thế. Trước mắt người trẻ tuổi này nghe giọng nói rõ ràng cho thấy tỉnh Giang Nam người, nếu không phải mấy cái đại nhân vật nhà công tử, náo loạn cũng là náo loạn, chẳng qua đến thời gian để Trần gia đi với bọn hắn cái cọ đi. Lúc này là khẳng định được che chở Trần gia mặt mũi, bằng không người khác còn tưởng rằng Trần gia sợ phiền phức lạc phách đây. Đương nhiên Dương Hào sở dĩ có cái này sức mạnh, còn cùng Vương Cường vừa nãy rõ ràng sức mạnh chưa đủ ngôn hành cử chỉ có quan hệ. Này ít nhất nói rõ, trước mắt vị trẻ tuổi này coi như thật sự có chút lai lịch. Cái kia cũng là có hạn, bằng không Vương Cường thì không phải là cái bộ dáng này. Cho tới Vương Cường sẽ đứng ở Cát Đông Húc bên kia. Theo Dương Hào, quá nửa là bởi vì Cát Đông Húc đến từ Vương Cường sau lưng chỗ dựa. Hãy cùng hắn cùng Trần gia quan hệ giống như. Quan hệ như vậy, có lúc có một số việc, nhất định bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại. Trịnh trưởng phòng vẫn là cùng thường ngày. 11 giờ trước, một loại đều trong thư phòng thẩm duyệt văn kiện hoặc là đọc sách.